Thẩm lão phu nhân lập tức mỉm cười, bà vỗ vào bả vai của Sùng Minh. Xem ra đáp án của chúng ta đều giống nhau. Sùng Minh cúi đầu, một lúc lâu sau hắn mới nói, cháu xin lỗi, cháu không có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với người như thế. Cháu cũng không biết mình nên dùng thái độ như thế nào để gặp mọi người. Nhưng mà cháu rất rõ một điều rằng cháu bằng lòng vứt bỏ một số thứ vì Thẩm Lục. Cho dù những thứ đó đều là những thứ mà cháu đã từng rất quan tâm, rất kiên trì để giữ. Cháu sẽ học cách sống chung với mọi người. Sùng Minh là một người đàn ông thẳng thắn, hắn không hề vòng vèo một chút nào. Thẩm lão phu nhân lập tức cười nghiêng ngả. Được, được. Thẩm lão phu nhân vừa cười vừa nói. Ta hiểu. Thông thường thẩm gia chúng ta sẽ không chấp nhận một người có hoàn cảnh như cháu. Nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ. Chỉ cần bọn trẻ thích, vui vẻ là đủ rồi. Thẩm gia đã có chắt trai đời thứ tư rồi, nên không cần người thừa kế nữa. Vì vậy, Tiểu Lục muốn sống thế nào thì cứ sống. Sóng to gió lớn ở bên ngoài có mạnh cỡ nào thì nhà vẫn là bến đỗ của các cháu. Sùng Minh à, Tiểu Lục là một đứa trẻ đã gặp phải rất nhiều bất hạnh từ nhỏ. Ta biết là cháu cũng thế, thậm chí cháu còn bất hạnh hơn nhiều. Nhưng mà càng gặp phải bất hạnh thì càng phải nên biết trân trọng hạnh phúc. Sùng Minh lặng lẽ gật đầu. Ta giao Tiểu Lục cho cháu. Thẩm lão phu nhân hít sâu một hơi. Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là Thẩm Từ Giao. Mà con gái của ta thì chỉ có mỗi Tiểu Lục và Tiểu Thất. Vì vậy ta yêu chiều hai đứa nó hơn một chút. Bây giờ Tiểu Thất đã tìm được hạnh phúc của bản thân rồi. Nó sống rất tốt, ta rất vui. Còn Tiểu Lục đã chọn cháu rồi, ta cũng rất vui. Thanh niên mà, nên như thế. Dám yêu, dám hận. Đời người rất ngắn ngủi. Vậy nên không được để mình tiếc nuối. Cháu cảm ơn bà. Sùng Minh nói một cách cứng nhắc. Cháu rất cảm ơn vì bà không phản đối. Có một chuyện ta muốn hỏi cháu. Thẩm lão phu nhân quay đầu nhìn Sùng Minh. Sau này cháu và Tiểu Lục định ở đâu? Nếu như cháu đã chọn ở bên Tiểu Lục thì có nghĩa là nhiều chuyện cháu không thể làm nữa. Thẩm gia luôn là một gia tộc, một lòng cống hiến vì nước, vì dân. Bây giờ Tiểu Nhị đã là thiếu tướng rồi. Cháu nên hiểu có một số chuyện cháu không thể làm nữa. Thẩm lão phu nhân thẳng thắn như vậy cũng khiến Sùng Minh dễ dàng tiếp nhận hơn. Sùng Minh gật đầu. Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ không làm bất cứ việc gì ở trong nước đâu. Sùng Minh suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nhưng mà cháu sẽ không bỏ những khu vực ở nước ngoài đâu ạ. Bà cũng biết rồi đấy. Nếu như thực sự không có thế lực, vậy thì... Thẩm lão phu nhân lúc này mới đặt vào trong lòng bàn tay của Sùng Minh một chiếc ấn. Khắp chiếc ấn đều là màu xanh biếc, nó được điêu khắc từ một khối ngọc bích. Trên mặt chiếc ấn được khắc chữ triển. Sùng Minh không biết nên hắn ngẩng đầu nhìn thẩm lão phu nhân bằng ánh mắt ngờ vực. Thẩm lão phu nhân mỉm cười, bà nói, chiếc ấn này là vật mà ba của ta để lại cho ta. Nó đại diện cho sự vinh dự của gia tộc chúng ta. Sau này trở thành một vật kỷ niệm. Chỉ có những gia tộc nhất mạch chính thống mới có loại ấn này. Vốn dĩ chiếc ấn này sẽ được chuyển lại cho con gái ta. Đáng tiếc Từ Giao còn chưa kịp nhận được nó thì đã xảy ra chuyện rồi. Tiểu Lục là đứa bé bất hạnh nhất trong đám trẻ, nhưng mà nó cũng là đứa may mắn nhất. Từ trước đến nay chiếc ấn này chưa hề có tác dụng gì quá lớn, chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi. Ta tặng vật kỷ niệm này lại cho cháu, ta giao phó Tiểu Lục cho cháu. Thẩm lão phu nhân bình tĩnh nhìn Sùng Minh rồi nói, ta là bà già sắp 90 rồi. Mặc dù thuốc mà cháu đưa có thể giúp ta sống thêm ít năm, nhưng mà thời gian trộm được thì cuối cùng cũng phải trả cho ông trời thôi. Con đường tương lai của các cháu, cháu phải tự mình bước đi thôi. Vâng ạ. Sùng Minh lập tức nắm chặt bàn tay lại. Lúc này hắn dường như đã hiểu được tâm tư của thẩm lão phu nhân. Đây chính là sự truyền nhận, là sự truyền nhận trách nhiệm. Thẩm lão phu nhân đã giao lại nhiệm vụ nặng nề này cho hắn. Sự công nhận này khiến trái tim Sùng Minh ấm áp. Trái tim lạnh như băng không hề có chút tình cảm nào mà lúc này lại đột nhiên ấm áp. Cháu à, đây là nhà của cháu, cháu có nhà rồi. Thẩm lão phu nhân giơ tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Sùng Minh. Sùng Minh lập tức cúi thấp đầu xuống, hắn nhắm hai mắt lại rồi để mặc thẩm lão phu nhân xoa đầu mình. Nếu như để người ngoài nhìn thấy cảnh này, nhất định họ sẽ sợ đến mức rơi cả tròng mắt ra ngoài. Đường đường là một quân vương của thế giới ngầm. Lúc này hắn lại tỏ ra kính trọng như một tín đồ trước mặt thẩm lão phu nhân. Thẩm Lục ở ngoài cửa, hắn cứ đứng ngồi không yên. Hà Nhật Ninh bỗng nói với anh vợ mình. Anh đừng lo, bà ngoại sẽ không làm khó anh ấy đâu. Anh lo là anh ấy không biết nói chuyện rồi lại cãi vã với bà ngoại. Thẩm Lục cụp mắt xuống, em cũng biết tính cách của Sùng Minh thế nào rồi đấy. Hà Nhật Ninh lắc đầu nhẹ nhẹ. Nếu như anh ấy thực sự yêu anh thì anh ấy sẽ vì anh mà thay đổi bản thân. Thẩm Lục ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh khẽ cười rồi nói, không phải em là một ví dụ điển hình sao? Em của trước đây và em đang đứng trước mặt của anh lúc này có phải là cùng một người không? Thẩm Lục liền bừng tỉnh trong nháy mắt. Tâm trạng lo lắng của hắn từ từ được cởi bỏ. Sau đó hắn khôi phục lại sự bình tĩnh. Đúng thế, Hạ Nhật Ninh là một ví dụ điển hình. Hạ Nhật Ninh của trước đây đã từng như thế nào? Chỉ tay năm ngón, thần thánh đến mức không thể xâm phạm, lạnh lùng đến mức người bình thường không thể lại gần. Nhưng sau khi Thẩm Thất xuất hiện, những sự cố chấp trước đây dường như đều biến thành mây khói. Sự kiêu ngạo trước đây không thể chịu được một cú đánh của tình yêu. Sự cố chấp trước đây bay nhanh như gió trước mặt người mình yêu. Chỉ vì yêu, cũng chỉ vì yêu mà thôi. Hắn bằng lòng biến thành một người đàn ông khác. Trước đây sự nghiệp là tất cả đối với hắn, nhưng bây giờ hắn bằng lòng giao toàn bộ những thứ trong tay mình cho người phụ nữ mà mình yêu nhất. Bởi vì cô ấy mới là tất cả. Bởi vì có tình yêu nên mới có cả thế giới. Bởi vì tình cảm sâu đậm mới là tất cả thế giới của hắn. Hà Nhật Ninh nhìn vẻ mặt vừa lấy lại bình tĩnh của Thẩm Lục. Hắn biết anh vợ mình đã hiểu ra đạo lý này rồi. Vì vậy nên hắn vừa cười vừa nói, được rồi, anh cứ đợi ở đây đi. Em đi xem bọn trẻ thế nào. Gần đây hai đứa trẻ càng ngày càng nghịch, không thể để bọn nó gây họa được. Thẩm Lục lập tức nhoẻn miệng cười, cảm ơn em, Nhật Ninh. Chúng ta là người một nhà mà. Hà Nhật Ninh vỗ vào vai Thẩm Lục, mãi mãi như thế. Thẩm Lục vừa cười vừa gật đầu. Hà Nhật Ninh quay người rời đi. Thẩm Lục ngồi trên chiếc ghế dài, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời sặc sỡ bên ngoài. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá sum suê, thoáng hiện ra ân huệ mang tính xâm chiếm cả thế giới, giống như tình yêu của Sùng Minh. Rất có tính tấn công, rất có tính xâm chiếm, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt, không có cách nào rời khỏi. Sùng Minh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Sau này em sẽ dùng tình yêu để báo đáp những nỗ lực, sự nhường nhịn của anh suốt cả cuộc đời này nhé. Lúc này Thẩm Thất đang ngồi trong phòng của Tần Chân để đùa nghịch với cháu trai. Tần Chân vừa hết kỳ ở cữ nên vẫn còn hơi mập. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình đã bảo rằng Tần Chân sẽ khôi phục lại nhanh thôi. Tần Chân cầm tay dạy Thẩm Thất thêu thùa. Thấy Thẩm Thất học hành nghiêm túc, cô không nhịn được mà nói, tiểu Thất, em định dành công việc của các tú nương à? Thẩm Thất ngẩng đầu, cô cười với Tần Chân. Em cũng muốn thế, nhưng mà em không có nhiều thời gian. Chị cả, em định đưa làn gió thêu thùa vào làm chủ đề của bộ sưu tập năm nay của mình. Vì vậy nên em mới đến đây để nhờ chị chỉ bảo đây. Tần Chân cười dịu dàng rồi nói, nghe nói các phu nhân nhà giàu ở Nghệ An đều được em dẫn đi học hết sao? Nếu như em vẫn muốn nghiên cứu về thêu thùa, thì có phải bọn họ cũng sẽ phải đi học thêu thùa cùng em không? Thẩm Thất lập tức cười ha ha, em cũng không biết sao bọn họ lại đi học cùng em nữa. Em không ngồi yên được, bây giờ đã giao SA cho Nhật Ninh quản lý rồi. Bây giờ em có muốn lao tâm khổ tứ cũng không được. Lúc không có việc gì làm thì sẽ suy nghĩ lung tung. Vì vậy nên em mới muốn đọc sách. Ai mà biết được những người khác cũng đọc cùng em. Chị nói xem, có phải ngành giáo dục phải trao tặng cho em một tấm bằng khen không? Ví dụ như bằng khen cho người hướng dẫn giáo dục xuất sắc nhất chẳng hạn. Nói xong, Thẩm Thất và Tần Chân đồng thời cười ầm lên. Được rồi, tiểu Thất, gần đây chú Tư cứ thất thần suốt thôi. Chắc là đang yêu đấy. Tần Chân cầm tay Thẩm Thất rồi nói, không phải cô gái mà chúng ta thấy lần trước đâu, là một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường thôi. Anh Tư thích là được mà. Thẩm Thất trả lời, dù sao nhà chúng ta cũng không coi trọng yếu tố môn đăng hộ đối. Hình như có chút phiền phức. Tần Chân suy nghĩ một lúc rồi nói, thím Tư hình như không đồng ý. Hả? Tại sao vậy? Thẩm Thất hỏi ngược lại. Tần Chân thở dài rồi lắc đầu. Chị nghe nói gia cảnh bên gia đình nhà gái hình như có chút vấn đề. Nhưng cụ thể là gì thì chú Tư lại không nói rõ. Chị là chị dâu nên cũng không tiện hỏi. Thẩm Thất chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói, để em hỏi chuyện với anh Tư xem sao. Hiếm khi thấy anh ấy ở nhà. Em qua nghe ngóng chút tin tức. Thẩm Thất đứng dậy định đi ra ngoài thì Tần Chân đã vội kéo cô lại rồi nói, chờ chút đã, em nói đi là đi luôn sao? Này, chị đã làm chiếc túi này cho Tiểu Hà. Lần trước Tiểu Hà nói rất thích hoa văn này. Chị cũng tìm hiểu một chút, rồi thì biết đây là bức họa độc quyền của nhà thiết kế Italia. Sau đó chị đã liên hệ với đối phương muốn mua lại độc quyền bức họa này. Nhân tiện, làm thành chiếc túi cho Tiểu Hà. định nhờ em mang về cho con bé giúp chị. Thẩm Thất thở dài một tiếng nói, chị của em, chị cưng chiều Tiểu Hà quá rồi đấy. Công chúa nhỏ của nhà mình tất nhiên là phải được cưng chiều rồi. Ban đầu chị cũng muốn có một cô công chúa nhỏ, nhưng xem ra bây giờ thì không thể nói được nữa rồi. Tần Chân cố ý nói với giọng điệu nghiêm trang, vì vậy chị đành định tranh giành cô con gái yêu quý của em. Sau khi nói xong, hai người quay sang nhìn nhau cười hạnh phúc. Lần mang thai này, ngoại trừ bị ói vài lần trong thời gian tổ chức hôn lễ, còn lại Thẩm Thất cũng không có biểu hiện gì là khác ngày thường. Vì vậy, cô cũng không phải chú ý gì nhiều. Lúc không có việc gì làm, Thẩm Thất liền chạy đến tìm Thẩm Tứ để tám chuyện. Năm nay Thẩm Tứ cũng đã 34 tuổi rồi. Trong mấy anh em nhà họ Thẩm, cũng chỉ có duy nhất Thẩm Tứ là người không có công việc, chức vụ ổn định nào cả. Hắn yêu thích rất nhiều thứ như đua thuyền, hội họa, âm nhạc, leo núi. Còn có rất nhiều công ty thương nghiệp đứng tên hắn, thế nhưng lại không có công ty nào kinh doanh lớn. Hắn biết rất nhiều thứ, nhưng lại không chuyên sâu vào từng lĩnh vực, cũng như phong phú về thể loại, nhưng lại không có cái nào đặc biệt nổi trội. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn có rất nhiều tiền. Thẩm Tứ thuộc mẫu đàn ông đào hoa, hắn sẽ không dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó và cũng sẽ không ngu ngốc ở một chỗ quá lâu. So với các anh em của mình, hắn chính là người không quyết đoán nhất. Đây cũng là điều khiến cho bác Tư lo lắng nhất. Thẩm Nhất đã có con cái rồi, sắp tới Thẩm Nhị cũng kết hôn. Mặc dù Thẩm Tam vẫn chưa có tin tức gì, nhưng luôn nghe lời người lớn. Còn Thẩm Ngũ cũng coi như là đã có bạn gái. Thẩm Lục thì đã tìm được Sùng Minh, chỉ còn lại mỗi Thẩm Tứ, bên cạnh vẫn chưa có bạn gái cố định nào cả. Hơn nữa, hắn còn luôn chống đối người nhà. Trên thế giới này, cô gái có thể khiến cho Thẩm Tứ động lòng, ngoại trừ mẹ ruột hắn ra thì chỉ có Thẩm Thất. À bây giờ thì còn có thêm công chúa nhỏ Thẩm Hà nữa. Còn những cô gái khác, hắn chỉ là qua lại tạm thời, không phải là cả đời. Mỗi khi hắn yêu đều mang phong thái của người sẽ yêu cả một đời không rời xa. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì hắn đã không chịu nổi mà lại kiên quyết đòi chia tay. Vì vậy có bao nhiêu năm cũng chẳng có cô gái nào có thể thật sự đi sâu vào trong trái tim hắn. Nếu không phải ở trên hắn còn có mấy anh trai thì Thẩm Tứ sớm đã bị gia đình đưa vào xào nấu ra bã rồi. Vì vậy, chỉ vừa mới thấy Thẩm Thất ló đầu ra, Thẩm Tứ đã biết cô qua đây để nói chuyện gì. Thẩm Tứ khoa trương ôm lấy Thẩm Thất một cái rồi nói, bảo bối của anh, em mang trên mình trách nhiệm nặng nề qua đây, điều tra tình hình của anh có đúng không? Thẩm Thất mặc cho Thẩm Tứ giày vò tóc mình nói, anh Tư, chị dâu bảo em qua đây nói chuyện với anh. Đoán chừng bác Tư đã đến năn nỉ chị ấy về chuyện của anh, nhưng chị ấy lại ngại không hỏi anh, cho nên mới kêu em qua đây nói chuyện với anh thử xem sao. Thẩm Tứ cố ý làm ra vẻ mặt khoa trương nói, hơi, chuyện phức tạp vậy sao? Thẩm Thất liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, đừng có giả bộ ngây thơ rồi lừa em, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nghe nói lần này anh đã nhắm trúng một cô gái nào đó, nhưng bác Tư lại không đồng ý đúng không? Có gì đó không đúng nha, hiện tại bác Tư hận không thể đá anh ra khỏi nhà, sao lại phản đối được chứ? Cho dù cô gái đó không quá xuất sắc, thì bác Tư cũng không đứng ra phản đối quyết liệt như vậy đâu. Thẩm Tứ chẳng biết nói gì, đành rót cho Thẩm Thất một cốc sữa rồi đưa cho cô. Sau đó hắn xoay người ngồi lên ghế, vẻ mặt mịt mờ và không nói câu nào. Thẩm Thất cảm thấy bực bội nói, anh Tư, đến em mà anh cũng không thể nói sự thật sao? Thẩm Tứ khẽ thở dài một tiếng nói, không phải anh không nói với em, mà là anh chưa nghĩ ra nên nói với em thế nào. Thẩm Thất nhất thời hiếu kỳ, vậy anh từ từ nói là được rồi. Thẩm Tứ nghĩ một chút rồi nói tiếp, được rồi, anh đúng là có quen một cô gái, cô ấy hơn anh 2 tuổi, năm nay cô ấy 36 tuổi rồi. Thẩm Thất gật đầu, vậy cũng không sao, có hơn kém nhau vài tuổi cũng không thành vấn đề. Bây giờ có rất nhiều người đều thích lấy hơn tuổi mà, tuổi tác căn bản không phải vấn đề. Vấn đề không nằm ở chỗ cô ấy hơn anh 2-3 tuổi, mà là vì cô ấy đã có một đứa con, cô ấy đã làm mẹ đơn thân khi còn chưa lập gia đình. Hai tay Thẩm Tứ xếp lên nhau đặt sau đầu. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn lên trần nhà nói tiếp. Hơn nữa còn có tiền án phạm tội. Cô ấy đã từng cố ý gây thương tích cho người khác, bị phạt tù 3 năm. Nhưng vì đang mang thai nên được hưởng án treo trong 3 năm. Nhưng phải nộp tiền bồi thường mới không phải vào trong đó. Cuộc đời cô ấy đã từng có vết nhơ. Vì vậy nên mẹ anh nói người nhà họ Thẩm sẽ không chấp nhận hạ người như vậy. Sữa trong miệng Thẩm Thất suýt nữa thì phun ra ngoài, kìm nén lúc lâu mới nuốt sữa trong miệng xuống. Cô mở miệng nói, bác Tư nói như vậy sao? Nét mặt Thẩm Tứ trầm xuống rồi gật đầu. Ừ. Thẩm Thất hỏi tiếp, anh Tư, Anh phải nói thật với em, anh thật sự thích cô ấy sao? Thẩm Tứ hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chắc vậy. Đấy là câu trả lời sao? Thẩm Thất nhịn không được trợn mắt lên nhìn hắn. Anh Tư, có phải anh muốn độc thân nên mới cố ý bịa ra một người như thế? Sau đó cố ý để bác Tư phản đối phải không? Làm như vậy anh có thể ngang nhiên hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình rồi. Thẩm Tứ phá lên cười nói. Được rồi, con nhóc này, em cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi đã. Chuyện tình cảm của anh, em không cần quan tâm nhiều. Anh Tư ghét em rồi sao? Thẩm Thất cố ý làm ra vẻ tức giận. Thẩm Tứ nghiêng người véo má Thẩm Thất rồi nói. Em làm sao vậy? Thẩm Thất vặn hỏi lại. Cô gái đó thật sự tồn tại phải không? Thẩm Tứ nghe xong liền gật đầu. Vậy anh thích cô ấy thật sao? Thẩm Thất tiếp tục đặt câu hỏi. Bà của đứa bé là bạn anh. Cuối cùng Thẩm Tứ cũng nói thật. Anh phải thay hắn chuộc lỗi với cô ấy. Mắt của Thẩm Thất mở to nhìn hắn. Cho dù cả đời này anh không có ý định kết hôn, nhưng khi thấy cô nhi quả phụ gặp khó khăn, anh lại muốn giúp bọn họ. Thẩm Tứ giải thích. Kết quả không hiểu sao mẹ anh lại biết được chuyện này. Không đợi anh giải thích, đã phái người đi điều tra về chuyện mẹ con cô ấy. Sau đó còn gây phiền toái cho hai mẹ con họ. Sau nữa, mẹ anh còn nói sẽ tuyệt đối không cho phép bọn anh ở cùng nhau. Thẩm Thất thở phào nhẹ nhõm. Vậy nói theo cách khác, anh vốn cũng không thích chị ấy phải không? Thẩm Tứ buông lòng tay. Người anh yêu nhất là em và Tiểu Hà. Các em cũng chính là thiên thần bé nhỏ của anh. Anh Tư. Thẩm Thất phụng phịu nói. Anh nghiêm túc một chút không được sao? Thẩm Tứ ho khan 2-3 tiếng rồi mới nói. Được rồi, lúc bà của đứa bé và cô ấy ở bên nhau, không kết hôn mà đã mang thai. Trong lúc mang thai, cô ấy biết được sự thật rằng thực ra bạn anh đã có gia đình rồi. Sau đó cô ấy đã cãi nhau với hắn ta. Không may đã làm hắn bị thương. Nhà bạn anh cũng có thế lực nên đã kiện vụ này lên tòa. Bởi vì cô ấy đang mang thai, hơn nữa không chủ đích giết người, càng không có dự tính chủ quan, do vậy được xử án treo. Sau đó anh dựa vào chút quan hệ nộp tiền bảo lãnh giúp cô ấy. Cô ấy có biểu hiện rất tốt trong thời gian chấp hành án nên được thả ra ngoài trước thời hạn. Người phụ nữ này tên là Tư Y Cầm, một người rất kiên cường. Bao nhiêu năm qua mình cô ấy nuôi dạy đứa nhỏ, thật không dễ dàng gì. Anh cũng chỉ âm thầm giúp đỡ cô ấy được chút ít. Năm nay đột nhiên cô ấy lại tới tìm anh, nhờ anh giúp về chuyện hộ khẩu của đứa nhỏ. Vì đứa bé đã đến tuổi đi học nhưng vẫn chưa có hộ khẩu nên không thể nhập học được. Do vậy mới đến tận đây để nhờ anh giải quyết giúp chuyện này. Thẩm Tứ tiếp tục giải thích. Kỳ thực anh giúp cô ấy có chút chuyện, nhưng thật không ngờ, không biết mẹ anh nghe ngóng chuyện này ở đâu, còn sai người đi điều tra người ta nữa. Lòng Thẩm Thất chợt thắt lại, không biết nên nói gì về chuyện này. Tư Y Cầm là một cô gái kiên cường, cô ấy nói không muốn gây thêm phiền toái cho anh nữa. Thẩm Tứ cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Lúc đầu anh cũng định chấm dứt chuyện này ở đây, nhưng mấy ngày trước có một vài chuyện lại xảy ra. Bạn anh đã mất đi khả năng làm ba kể từ khi hắn bị thương. Hơn nữa, vợ đầu của hắn lại chỉ sinh được một đứa con gái. Vì vậy, nhà họ đột nhiên lại có ý muốn đem đứa bé quay về. Tư Y Cầm nói gì thì nhà bọn họ cũng không đồng ý, nên cô ấy lại phải đến tìm anh thêm lần nữa. Vì vậy, đôi mắt Thẩm Thất chợt trừng lớn. Do vậy cái gì? Bây giờ mẹ anh vẫn chưa biết được anh và Tư Y Cầm vẫn còn liên lạc. Lần này cô ấy đến tìm anh là muốn nhờ anh đưa đứa bé đi, không để cho đối phương tìm thấy. Thẩm Tứ tiếp tục nói, dù sao bên bà của đứa bé cũng là gia đình có thế lực, vậy nên Tư Y Cầm chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Thẩm Thất lập tức tiếp lời, sao có thể như vậy được, đứa bé đó là con của Tư Y Cầm mà, gia đình kia dựa vào cái gì mà lấy đi đứa con của cô ấy chứ? Lúc trước đã lừa dối tình cảm của cô ấy, còn buộc cô ấy vào tội giết người. Giờ lại còn muốn đoạt lấy hy vọng cuối cùng của cô ấy ư? Sao lại có loại người quá đáng như vậy chứ? Đúng vậy, anh cũng cảm thấy chuyện đó thật quá đáng. Thẩm Tứ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Đó chính là lý do mà anh muốn giúp cô ấy. Anh nói cho em biết bạn trai của cô ấy là ai đi. Thẩm Thất nhịn không được liền hỏi. Người đó em cũng biết đấy. Mai Tùng Lâm, kẻ có thế lực ở thành phố. Thẩm Tứ trả lời. Thẩm Thất há hốc miệng kinh ngạc. Là hắn ta sao? Thành phố đó cũng khá gần với thành phố này. Kinh tế ở đấy tương đối phát triển, là một thành phố kinh doanh du lịch và thủ công nghiệp. Văn hóa cũng rất tốt. Vì vậy nó cũng có một biệt danh là thành phố hoa lãng mạn. Mỗi một mùa hoa nở, cả thành phố đều tràn ngập trong biển hoa, quả thực rất đẹp. Bởi vậy hàng năm đều có rất nhiều khách đổ xô đến đây. Thứ nhất là để ngắm hoa, thứ hai là đến để cầu duyên.